Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, Ngân Giáp Quân xuất hiện. Suy suy suy, điên nồi mà lên, Huyền Vũ Oa trong nguyên liệu nấu ăn nhất thời tung bay. Có hỏa diễm tại dâng lên, một tiếng ầm vang, phảng phất nổ tung, Bộ Phương một cái tay nắm lấy Huyền Vũ Oa. Huyền Vũ Oa cùng bếp lò phát sinh va chạm, tiếng leng keng vang, đối với điên nồi, Bộ Phương hiện tại là thuận buồm xuôi gió, nhắm mắt lại đều có thể hoàn mỹ hoàn thành điên nồi thao tác. Mỗi một lần điên nồi, trong nồi món ăn chính là bốc lên mà lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, 10 phần mỹ lệ, nóng hôi hổi phun trào, đem trong nồi món ăn, đổ vào thanh hoa từ trong mâm. Món ăn nhất thời phun trào kỳ dị chi lực. Tại thần triều trong, bình thường món ăn đã rất khó dẫn động lôi phạt. Đối với điểm ấy Bộ Phương cũng không kỳ quái. Thần triều triều đô dù sao cũng là đại thế giới. Đại thế giới thiên đạo ý chí so với tiểu thế giới thiên đạo ý chí có thể cường hãn nhiều. Muốn dẫn động lôi phạt, trừ phi món ăn chất lượng thật không bình thường cao cấp. Có lẽ thiên cấp thần chủ món ăn có thể dẫn động lôi phạt đi. Hạ Thiên đã từng nói, tại thần triều bên trong có 2 vị thiên cấp thần chủ. Một vị là Ngự Thiện Phòng thiên cấp thần chủ, chính là thần hoàng thiếp thân thần chủ, thân phận tôn quý, chí cao vô thượng, mà một vị khác, bây giờ đã không tồn tại. Căn cứ Hạ Thiên lúc ấy nói ra câu nói này thời điểm oán niệm đến xem. Rất có thể là cái kia chạy đến Minh Khư đi làm thổ địa chủ Mộc Hồng Tử. Tên kia đến cũng là đời trước chủ ký sinh, dựa theo hắn thực lực đến xem, rất có thể là một vị khác thiên cấp thần chủ. Bất quá dựa theo Mộc Hồng Tử lời nói đến xem, thiên cấp thần chủ hắn, vẫn là trùng kích chủ thần chi cảnh sau khi thất bại mức độ. Điều này nói rõ, hệ thống chỗ miêu tả chủ thần, hẳn là so với thiên cấp thần chủ còn cường hãn hơn. Về phần là cảnh giới cỡ nào, Bộ Phương cũng rất tò mò. Đem nấu nướng tốt đạo thứ nhất đồ ăn bày ở một bên khác, thanh tẩy tốt Huyền Vũ Oa sau, đổ vào dầu nước, cong ngón búng ra, thần hỏa dẫn đốt, trong nồi dầu nước nhất thời bắt đầu sôi trào, tại cuồn cuộn phun trào, phát ra nhiệt độ nóng bỏng, tại dầu nóng nồi quá trình bên trong, Bộ Phương thì là bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cộc cộc cộc, thái đao cắt lấy nguyên liệu nấu ăn. Tiêu chuẩn động tác, không vội không chậm, có đôi khi, một trận nấu nướng, là đối tâm linh tẩy lễ. Bộ Phương rất lợi hại say mê nấu nướng cái loại cảm giác này. Lấy ra một cái nồi muỗng, cái này nồi muỗng hiện ra bằng phẳng hình. Hiện tại nồi muỗng xoa dầu nước, về sau đổ vào gạo tương, đem cắt gọn nguyên liệu nấu ăn cùng hải lý trồng chất ở tại bên trên. Tại trồng chất tốt nguyên liệu nấu ăn tại tưới nước một tầng gạo tương. Kiện hàng nguyên liệu nấu ăn. Làm tốt đây hết thảy. Đem nồi muỗng để vào trong chảo dầu. Xì xì xì. Vừa vào chảo dầu. Chính là bắn tung tóe ra. Nguyên liệu nấu ăn bắt đầu không ngừng mạo đằng lấy nhiệt khí. Bộ Phương tay run một cái. Này bánh bao nhất thời thoát ly cái nồi. Lơ lửng tại chảo dầu bên trong. Tại trong chảo dầu chậm rãi bốc lên, làm bánh bao, Bộ Phương bây giờ đã không bình thường rất quen. Bất quá, theo hắn tu vi đề bạt, bánh bao chế tác cũng là càng phát ra cao thâm. Đương nhiên, đây là bởi vì nguyên liệu nấu ăn duyên cớ, khiến cho bánh bao phẩm cấp không ngừng tăng lên. Lúc trước chỉ là một đạo rất đơn giản mỹ thực, nhưng là tại bây giờ, lại là có thể so với thần đồ ăn. Miệng vừa hạ xuống. Đối với thần thức cùng năng lượng khôi phục tăng thêm đều là nhanh chóng. Nhìn lấy trong chảo dầu chìm nổi từng khối bánh bao. Bộ Phương bỗng nhiên lâm vào trong trầm mặc. Hắn hai mắt tỏa sáng. Nhớ tới một đạo khác món ăn. Thức ăn này phẩm cùng bánh bao có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng lại không giống bình thường một món ăn. Bộ Phương cân nhắc làm xong bánh bao về sau. Tại tiến hành món ăn này nấu nướng. Đem dầu nước nhỏ giọt cho khô. Bộ Phương đem bánh bao vớt đi ra. Bộ Phương bắt đầu tiếp tục bận rộn. Phật khiêu tướng. Nước nấu ngư. Thạch Oa Ngư chờ một chút mỹ thực đều là tại bộ phương không nhanh không chậm trong chậm rãi phơi. Bày ra, còn có này đem mặc ra nổ không còn một mảnh làm nồi bao đồ ăn. Món ăn này là Lạc Tam nương điểm. Cái này ưa thích kích thích nữ nhân. Làm tốt bên ngoài những nữ nhân kia gọi món ăn về sau. Bộ phương thì là bưng món ăn. Hướng phía bên ngoài đi đến. Xốc lên cửa phòng bếp màn. Nhất thời có đinh tiếng chuông reo hoàn toàn không ngừng. Trong nhà hàng, tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển di tới. Bộ phương, Tiểu Bạch, bưng món ăn, từ trong phòng bếp đi ra. Những cái kia ồn ào các nữ nhân đều là nhao nhao bị hấp dẫn. Thật sự là trong không khí tràn ngập món ăn vị đạo quá thơm. Mà lại, bọn họ nhìn thấy bộ phương trong tay những cái kia nhiều màu nhiều sắc món ăn. Đều là bị kinh hỉ đến. Trừ mỹ thực, những cái kia băng uống món điểm tâm ngọt mới là hấp dẫn nhất các nàng. Liền xem như tại cùng Tiểu U mắt lớn chừng mắt nhỏ Lạc Tam nương cũng là bị hấp dẫn. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này mỹ thực. Người muốn Phật khiêu tướng, người Thạch Oa Ngư, người nước nấu ngư, chấm ngoặc kép, đây là người muốn mạt trà ice cream, bánh kem, chấm ngoặc kép, đây là người tôm hùm chua cay. Cẩn thận thì hơn hòa. Bộ phương đem món ăn một phần phần phân phát xuống dưới. Lạc Tam nương điểm là làm nồi bao đồ ăn cùng Phật khiêu tướng. Nàng nhìn xem bộ phương. Về sau để lộ Phật khiêu tường cái nắp. Nhất thời kim quang lan tràn ra. Nồng đậm mùi thơm hấp dẫn hắn. Cái này, Lạc Tam nương nuốt nước bọt. Muốn ăn tăng nhiều. Thật sâu ngửi một hơi. Bắt đầu ăn uống thả cửa. Bộ phương chỉ là cái linh cấp thần chủ, nhưng là nấu nướng ra món ăn. Vị đạo so với địa cấp thần chủ món ăn không kém cỏi chút nào. Đồng thời, còn đều có đặc sắc. So với những địa cấp đó thần chủ cứng nhắc món ăn có quan hệ tốt chơi lại tốt ăn nhiều. Nhìn lấy sát vách bạn thân tại đắc ý ăn ice cream. Nàng cũng là có chút khát vọng. Bộ phương bưng một bát bánh bao. Đi đến trước mặt nữ nhân. Nữ nhân này rất thanh nhã, khuôn mặt nhìn qua rất bình thường, nhưng là liếc một chút lại là lại khiến người ta không nhớ được. Bộ phương sững sờ, cảm thấy nữ nhân này có chút quen thuộc. Hạ Thiên, bộ phương hỏi thăm, nhưng mà, nữ nhân kia lại là không có trả lời bộ phương. Trực tiếp tiếp nhận bộ phương trong tay bánh bao, nhỏ và dài tố thủ nắm lên bánh bao, cũng không để ý nóng hổi cùng dầu nước. Trực tiếp thả vào bên trong miệng cắn xuống. Xoạt xoạt một tiếng. Mỹ vị nhất thời lan tràn. Nồng đậm mùi thơm khuếch tán. Nữ nhân trong mắt mắt hơi hơi cong lên đường cong. Nhếch miệng lên. Không hề nghi ngờ. Nữ nhân này cũng là Hạ Thiên. Chỉ bất quá bộ phương không nghĩ tới đối phương thế mà đổi khuôn mặt tới dùng cơm. Lắc đầu. Bộ phương đi trở về trong phòng bếp. Bộ tiên sinh. Khai trương đại cắt A, ngay tại bộ phương quay người thời điểm. Một trận cởi mở tiếng cười vang vọng mà lên. Thiếu vương ra từ ngoài cửa đi sải bước đi tới. Trên mặt mang ôn hòa ý cười. Bộ phương quay người, đối thiếu vương ra gật gật đầu. Hắn đi theo thiếu vương ra cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngồi, ăn chút cái gì? Menu sau lưng ngươi trên vách tường. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng nói. Ha ha, vương đến chỉ là đến chúc mừng bộ tiên sinh khai trương đại cát. Hiện tại nghe ngóng mùi thơm, thèm ăn nhỏ dãi, vậy liền nếm thử bộ tiên sinh thủ nghệ đi. Thiếu vương ra hổ lô thật sâu ngửi một hơi, nói, về sau ngồi tại chỗ, nhìn lấy menu, hả, cái này ice cream là vật gì? Cũng là nữ nhân kia ăn. Bộ phương đưa tay. Chỉ nơi xa thè đầu lưỡi ra liếm láp ice cream nữ nhân. Đó là một vị thần triều triều đô trong tiểu thư khuê các. Là Lạc Tam nương hảo hữu. Nghe nói là một vị đại quan nữ nhi. Tiểu thư khuê các một vị. Chỉ là, giờ phút này tướng ăn có chút kinh dị. Thiếu vương ra nhìn, khóe miệng nhất thời co lại. Nhìn tựa hồ, rất không tệ. Cho vương đến một phần đi. Mặt khác. Bộ tiên sinh đề cử một món ăn cho vương, nhượng vương ăn thống khoái. Cái này bỗng nhiên ăn về sau, vương chính là muốn bắt đầu bế quan. Không biết bế quan phải bao lâu, chờ xuất quan, khả năng đã là thần chi. Thiếu vương gia nói ra, Bế quan trước, hắn cần thống thống khoái khoái ăn một lần. Bộ Phương sững sờ, gật gật đầu, suy nghĩ một phen về sau. Chính là tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, bưng ice cream, cùng một phần tê cay huyết long tôm đi tới. Một phần ice cream, một phần tê cay huyết long tôm. Hai loại mỹ thực, tựa hồ có chút xung đột. Ăn tê cay huyết long tôm, lại ăn ice cream, cảm giác kia, không khỏi có chút quỷ dị. Bộ Phương thiếu vương gia còn sảng khoái hơn, liền để hắn thống khoái, cảm thụ băng cùng hỏa khoái cảm. Bộ Phương nắm lên huyết long tôm, biểu diễn một lượt phương pháp ăn. Thiếu vương gia nhất thời nhãn tình sáng lên, học Bộ Phương thủ đoạn lột một cái máu thịt tôm hùm cửa vào. Cửa vào mềm non, nhượng thiếu vương gia con mắt nhất thời co rụt lại. Này nóng hổi vị cay tại trong miệng bạo phát, nhượng thiếu vương gia toàn thân phảng phất như lửa đang thiêu đốt giống như. Loại cảm giác này, quá axit sảng. Liếm một thanh ice cream, hỏa nhiệt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt đầu lưỡi liếm một thanh ice cream. Như băng núi cửa hàng. Cái loại cảm giác này, trong nháy mắt đem đầu lưỡi hỏa nhiệt cho áp chế xuống. Cái loại cảm giác này, không gì sánh kịp, nhượng thiếu vương gia toàn thân đều là đánh run một cái. Cái loại cảm giác này, hai chữ hình dung, kích thích, phảng phất có một bài liên quan tới băng cùng hỏa ca khúc trong đầu hát vang. Nhìn lấy thiếu vương gia ăn cái này tê cay huyết long tôm, lại ăn ice cream, này axit sảng nhượng Bộ Phương dã là không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Trong đầu, đột nhiên hiển hiện một câu bi di, hạ thiên trôi qua lặng lẽ lưu lại bí mật nhỏ. Ép đáy lòng không thể nói cho ngươi. Bộ Phương vẫy vẫy đầu. Một mặt cổ quái cái quỷ gì? Chính mình đây là bị Mộc Hồng Tử này hãm hại cho truyền nhiễm a. Tưởng tượng thấy thiếu vương ra một tay nắm lấy ice cream. Một bên bưng huyết long tôm. Mặt mũi tràn đầy mê say. Nương theo ca khúc chập chờn vòng eo một màn. Bộ Phương nhất thời mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bộ Phương rời đi. Nơi xa. Lạc Tam Nương hướng phía Bộ Phương vẫy tay. Bộ Phương đi tới. Một bên khác Tiểu U mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Lạc Tam Nương đứng người lên. Hỏa bạo dáng người mười phần hấp dẫn người ánh mắt. Nàng tiến đến Bộ Phương bên tai. Thổ khí như lan. Nương theo lấy Phật khiêu tường mùi thơm. Thở gấp trong mang theo mềm nhu nói ra. Bộ Phương. Ta muốn. Ice cream. Chấm ngoặc kép. Lạc Tam Nương đang nói câu nói này thời điểm, ánh mắt còn như có như không bay tới Tiểu U trên thân. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, Tiểu U mặt không biểu tình. Bộ Phương có chút cổ quái mắt nhìn Lạc Tam Nương. Người một nhà, thật dễ nói chuyện, Lạc Tam Nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bộ Phương quay người tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, chính là cầm một cái ice cream đi tới, đưa cho Lạc Tam Nương. Trong nhà hàng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. Một màn này ngược lại là hấp dẫn không ít trong thương trường khách hàng. Bọn họ nương theo lấy hiếu kỳ. Bước vào quán ăn bên trong. Ngay sau đó chính là bị trong nhà hàng bầu không khí hấp dẫn. Gọi món ăn, dùng bữa. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản say mê trong đó. Nhận lấy nguyên thạch, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi bốc lên. Bên trong lòng có chút kích động, hắn rốt cục lại một lần bắt đầu buôn bán. Hiện tại chỉ cần buôn bán ngạch đạt tới, chính mình liền có thể thu hoạch được đột phá. Từ đó đi đến nhân sinh điên phong, khoảng cách trù thần mộng tưởng lại gần một bước. Ông, đột nhiên, Bộ Phương trong đầu vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Đã lâu thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Hiện tại lâm thời nhiệm vụ khen thưởng bắt đầu cấp cho. Mời kiểm tra và nhận. Bộ Phương con mắt nhất thời sáng lên. Hệ thống khen thưởng. Ông, trong óc, trù thần thực đơn phía trên. Ban đầu rỗng tuếch vị trí. Không biết lúc nào, lại thêm ra hai giọt thần lực dịch tích. Tròn trịa thần lực dịch giọt đang xoay tròn. Chán phóng thần quang. Mặt khác, tại Bộ Phương trong ý thức. Một cái quen thuộc quả thực hiển hiện. Thất thải sắc pháp làm theo quả lơ lửng. Pháp tắc quả. Quen thuộc pháp tắc quả. Ngay tại bộ phương tâm thần đắm chìm trong khen thưởng trong thời điểm quán ăn bên ngoài, ban đầu hiếu kỳ xem chừng những khách chú ý nhất thời một trận bối rối. Âm vang thanh âm vang vọng, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi tới, đem quán ăn ngoài cửa cho bao vây đứng lên, đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Những cường giả này đều là người mặc áo giáp màu bạc, ở ngực in một cái bạc chữ, khí tức chìm nổi, chung quanh những khách chú ý hốt hoảng mà đi. Hoàng gia cấm vệ, ngân giáp quân làm việc, người không có phận sự, mời nhanh chóng rời đi. Chấm ngoặc kép, cầm đầu ngân giáp quân cường giả, băng lãnh nói ra, ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình, lời nói rơi xuống. Trong nhà hàng nhất thời một trận sao động, Lạc Tam Nương bọn người sắc mặt đều là biến đổi, ngân giáp quân thế mà xuất động. Hoàng phi quả nhiên vẫn là không để ý thần hoàng chi lệnh, lựa chọn động thủ a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.